Long uy chiến thần, chương 255, hạnh phúc hóa niềm đau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vĩnh Thiên, làm ơn hãy vì em là vợ của anh. Hãy tha thứ cho mẹ em lần này. Thấy Lê Uy Long im lặng, Chu Nhược Mai biết rằng anh không thể buông tay cô, anh vẫn yêu cô. Vì vậy cô liền nắm lấy cơ hội và tiếp tục cầu xin cho mẹ mình. Em hãy buông tôi ra. Tôi không muốn được ôm bởi con gái của kẻ đã giết cha tôi. Mặc dù Lê Uy Long không muốn ly dị Chu Nhược Mai nhưng anh vẫn rất tức giận. Em không buông. Em sợ buông tay anh sẽ giết bà ấy. Chu Nhược Mai khóc và nói. Nước mắt của cô chảy ướt cả lưng anh. Mẹ của em tồi tệ như thế. Tại sao em lại bảo vệ bà ta như thế này? Lê Uy Long hỏi. Trong 3 năm kể từ khi kết hôn với Chu Nhược Mai, anh đã bao lần phải nhẫn nhịn Tô Ánh Tuyết bởi bà ta thường tìm đủ cách để châm biếm và sỉ nhục anh. Vì tình yêu dành cho Chu Nhược Mai anh có thể bỏ qua mọi thứ. Nhưng lần này, việc bà ta cố tình gây sự, tìm cách đuổi cha anh ra khỏi nhà để rồi khiến ông bị giết thì anh không thể nào chịu đựng được nữa. Trước khi vội vã đến chiến trường phía Tây, lo rằng Tô Ánh Tuyết sẽ không từ mọi thủ đoạn gây khó khăn cho cha mình, anh từng nói với Chu Nhược Mai hãy chăm sóc ông thật tốt. Nhưng cuối cùng điều anh lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Rốt cuộc bà ấy vẫn là mẹ em. Máu chảy ruột mềm, dù bà ấy có tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Đây là một thực tế không thể thay đổi. Và đó cũng là mối quan hệ gia đình không thể chia tay. Em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu anh muốn giết hay chém xin hãy cứ trút lên em. Miễn là điều đó có thể làm anh nguôi nỗi hận thù. Em sẵn sàng nhận hình phạt thay cho bà ấy. Chu Nhược Mai thổn thức khóc. Lê Uy Long có chút xúc động khi nghe Chu Nhược Mai nói những lời này. Thật là một cô gái tốt bụng. Cô ấy nhận về bản thân mọi trách nhiệm và để bảo vệ người mẹ độc ác đó. Cô ấy vẫn sẵn sàng chấp nhận hình phạt cho bà ta. Em sai rồi. Cái chết của cha tôi đâu liên quan gì tới em. Tôi không thể trừng phạt em. Nhưng mẹ em đã giết cha tôi. Tôi phải yêu cầu bà ta thanh toán món nợ đó. Lê Uy Long nói. Tất nhiên anh biết rằng khi cha anh phải khổ sở vì Tô Ánh Tuyết, Chu Nhược Mai không ở nhà nên cô không biết. Anh cũng biết rằng khi đó Chu Nhược Mai mới bắt đầu làm việc trong tập đoàn Galaxy. Công việc những ngày đầu bộn bề vì vậy cô không thể ở nhà để chăm sóc cha anh được. Anh hiểu tất cả những điều này. Nhưng anh không thể tha thứ cho Tô Ánh Tuyết vì tất cả những sự sỉ nhục, quá quắt bà ta đối xử với cha anh và hơn hết là sự ác độc của bà ta khi tìm mọi cách để đuổi ông ra khỏi biệt thự. Nếu cha anh không bị đuổi ra khỏi biệt thự đêm đó, ông ấy sẽ không phải gặp Trương Minh Chí và đám tay chân bang Hổ Báo. Ông sẽ không bị giết nếu không gặp phải chúng. Vậy thì lúc này ông vẫn còn sống và tận hưởng hạnh phúc tuổi già. Vĩnh Thiên, hãy nghe em nói vài lời. Mặc dù mẹ em đã đuổi bố anh ra khỏi biệt thự, bà đã sai khi làm điều đó. Nhưng cái chết của ông không hoàn toàn là do bà gây ra. Nó không phải là lý do trực tiếp. Chu Nhược Mai nói, ý em là gì? Em đang cố giúp mẹ mình thoát khỏi trách nhiệm để tôi có thể tha thứ cho tội ác của bà ta sao? Nếu mẹ em không đuổi bố tôi ra khỏi biệt thự, làm sao bố tôi có thể bị đánh đến chết? Lê Uy Long đột nhiên trở nên tức giận lại. Em không có ý đó. Em muốn nói rằng cái chết của cha thực sự là do tính cách của ông mà thôi. Chu Nhược Mai nói, là do tính cách của ông. Cha tôi chẳng lẽ lại yêu cầu mình được chết? Lê Uy Long cố nén cơn giận của mình lại và hỏi. Không phải là ông yêu cầu, mà chính tính cách và phẩm chất anh hùng của ông quyết định sự sống và cái chết của ông. Mặc dù ông bị mẹ em đuổi ra khỏi biệt thự, nhưng khi gặp cảnh Lâm Khánh Hoa gặp nạn, nếu ông trốn ở xa, ông không ra mặt đấu tranh vì sự công bình, thì ông sẽ không chết. Chu Nhược Mai nói, cha tôi là một cựu chiến binh. Ngay cả khi ông đã rời bỏ chiến trường thì tinh thần anh dũng của ông vẫn còn đó. Nhìn thấy sự bất bình trước mắt làm sao ông có thể trốn tránh hòng cầu mong sự an toàn cho bản thân mình? Lê Uy Long nghiêm khắc nói. Đúng vậy, Đó là lý do tại sao em mới nói rằng cái chết của ông là do tính cách của ông. Cha là một anh hùng xứng đáng với sự ngưỡng mộ của tất cả chúng ta. Đó là lựa chọn của riêng ông ấy. Anh không nên mãi đau buồn và dằn vặt về cái chết của ông như vậy. Em hãy suy nghĩ kỹ lại, rằng nếu không phải chính mẹ em đã đuổi cha tôi ra khỏi nhà thì ông đã không bắt gặp cảnh Lâm Khánh Hoa bị bắt cóc kéo lên xe. Nếu ông không xuất hiện kịp thời và giải cứu Lâm Khánh Hoa thì cuộc đời cô bé chắc chắn đã bị hủy hoại hoàn toàn dưới tay Trương Minh Chí. Cách Trương.